Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, thứ 238 chương rốt cuộc ai có thể được nàng niềm vui. A Đan bị cha mẹ nhắc tới được tai đều nhanh muốn sinh kén. Khổ không thể tả, hơn nữa tưởng niệm nữ nhi, trong lòng cũng sinh ra nên về nhà đi ý niệm mà đi ngay nàng do dự thời gian. Của nàng tỷ nữ vẻ mặt mừng rỡ đi đến, hướng nàng bẩm báo nói, thiếu phu nhân, đại thiếu gia tới, ngài mau đi ra đi. A Đan sắc mặt vui vẻ, thực sự, nàng lập tức đứng dậy, lại đến gương đồng trước mặt chải một chút tóc hòa trang dung. Phát hiện dung nhan ngăn nắp sạch sẽ sau, lúc này mới đi nhanh chiều đại đường đi đến, rộng lớn sáng sủa đại đường nội. Tang Xuyên đang cùng nhạc phụ nhạc mẫu mặt mày hớn hở trò chuyện Vô Ưu tiên tử giá lâm bộ lạc chuyện. Đợi hắn vừa nhìn thấy cửa xuất hiện Tiêm Ảnh, lập tức đứng lên, chiều nàng nghênh đón, nương tử, ta tới đón ngươi về nhà, nhìn tươi cười rạng rỡ Tang Xuyên. A Đan cũng bản bất khởi mặt, chỉ giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái, hỏi, tiểu Du Nhi đâu, thế nào không mang nàng cùng nhau qua đây? Tang Xuyên kéo nàng ngồi xuống, càng làm Vô Ưu tiên tử chuyện nói một lần, cuối cùng nói với nàng, Vô Ưu tiên tử nói thích tiểu Du Nhi, muốn nhìn một chút tiểu Du Nhi mẫu thân. A Đan, ngươi hồi A cha A nhà mẹ đẻ cũng có một khoảng thời gian, cũng nên về nhà, A Đan cha cũng nói. A Đan, ngươi bây giờ vội vàng đi dọn dẹp một chút, một hồi liền cùng A Xuyên trở về đi, đừng làm cho tiên tử chờ lâu. A Đan lần này cũng không lại làm kiêu, trực tiếp đáp một tiếng, biết, cha, nữ nhi này liền đi thu dọn đồ đạc, một hồi trở về ra A Đan cha vui mừng vuốt ve râu dài. Cười nói, này là được rồi, ở A cha hòa A nương đưa tiễn hạ. A Đan ra nhà mẹ đẻ cổng, và Tang Xuyên ngồi chung một con, hướng phía thổ ti phủ bay nhanh mà quay về, hai vợ chồng trở lại thổ ti phủ thời gian. Chính sắp đến buổi trưa yến thời gian, Tang Xuyên và A Đan vội vàng về phòng rửa mặt chải đầu một phen. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, liền cùng nhau dắt tay hướng phía yến phòng khách đi đến. Thổ ti phủ những người khác, sáng sớm liền chờ ở này phòng yến hội lý, chờ buổi trưa yến đến, sớm yến thượng không có thể đoạt được Mộ Dung Cửu Nguyệt chú ý. Bọn họ lại muốn ở buổi trưa yến thượng lại thi xuất toàn lực. Mặc kệ thành cùng không thành, dù sao cũng phải thử một lần, đặc biệt ở bọn họ nghe nói tiểu Du Nhi được Mộ Dung Cửu Nguyệt và vị kia tiểu công tử yêu ái sau. Bọn họ muốn tiếp cận Mộ Dung Cửu Nguyệt và tiểu Tiêu Tiêu tâm tình liền càng thêm bức thiết. Cho nên, đường Tang Xuyên và A Đan đi tới phòng yến hội thời gian, liền phát hiện thổ ti trong phủ lớn lớn nhỏ nhỏ đứa nhỏ. Tất cả đều vây quanh ở tiểu Tiêu Tiêu xung quanh. Cầm đủ loại tiểu ngoạn ý, dùng sức ở nơi đó lấy lòng tiểu Tiêu Tiêu, mà bọn họ kia đáng thương tiểu khuê nữ, lại bị nhân vô tình hay cố ý nặn ra vòng vây. Chính đỏ hồng mắt, quyết cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất nhìn đám con nít kia khác, Mộ Dung Cửu Nguyệt thì do Tang Bố Lạp thổ ti và phu nhân cả đám đại nhân cùng đang nói chuyện. Thân thể của nàng bên cạnh ngồi chính là Chu Tử Khải. Vừa, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng trịnh trọng cho Tang Bố Lạp thổ ti bọn họ giới thiệu Chu Tử Khải. Vị này Tử Khải chân quân, là chúng ta Thiên Y Môn trưởng lão. Hắn sau này đem tạm trú ở Điền Tây Thiên Y Môn phân đường trấn thủ. Hy vọng Tang Bố Lạp thổ ti và đang ngồi chư vị, sau này chiếu cố nhiều hơn mới là Tang Bố Lạp thổ ti tự nhiên không nói hai lời đồng ý. Nói tốt, chỉ cần là ở Điền Tây cái chỗ này, mặc kệ có cái gì không giải quyết được phiền phức, Trần Quân cũng có thể tìm chúng ta, bảo đảm nhượng các ngươi không có nỗi lo về sau, đang nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền thấy Tang Xuyên dẫn một vị tướng mạo xinh đẹp nữ tử đi đến. Ước, Tang đại nhân về, Tang Xuyên dẫn A Đan tiến lên, cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt giới thiệu, tiên tử, vị này liền là tại hạ nội nhân. Danh gọi A Đan, A Đan, mau tới thấy qua Vô Ưu tiên tử. A Đan nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, trong lòng thầm khen một tiếng, quả nhiên xinh đẹp thiên tiên. Nàng cười chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt doanh doanh phúc thân. A Đan thấy qua tiên tử vạn phúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười thân thủ hơi hư thác, thiếu phu nhân xin đứng lên, sắp đến bên này ngồi. Mọi người thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt vỗ vỗ bên người nàng vị trí. Lập tức một cái mắt lộ hâm mộ nhìn về phía A Đan. Hận không thể chính mình thay thế A Đan ngồi lên kia vị trí mới tốt. Tang Xuyên thấy A Đan còn có chút ngây ngốc, không kịp phản ứng, vội vàng đẩy nàng, dùng ánh mắt ra hiệu nàng vội vàng quá khứ ngồi. A Đan này mới phản ứng được, vội vàng lại phúc phúc thân. Đà tạ tiên tử ban tọa, Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù mặt mang tươi cười. Đãn nàng kia toàn thân quý khí hòa tự nhiên lưu lộ ra uy áp. Còn là nhượng A Đan cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lại cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Cũng không dám ngồi toàn, chỉ ngồi hơn một nửa ghế tựa, câu nệ được không được. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy nàng kia bộ dáng như lâm đại địch, nhịn cười không được lên tiếng. Thiếu phu nhân thế nào khẩn trương như vậy? Ta cũng không phải yêu quái, sẽ không ăn ngươi. Đến, mau bồi ta hảo hảo trò chuyện. A Đan nhẹ xem xét liếc mắt một cái Mộ Dung Cửu Nguyệt, khẽ cười nói, tiên tử có lời, thỉnh cứ việc nói thẳng. A Đan tự nhiên chăm chú lắng nghe. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn mọi người liếc mắt một cái, lộ ra một ý nghĩa sâu xa tươi cười, lúc này mới nhẹ nhàng nói, thiếu phu nhân, người gia tiểu du nhi thật đúng là đáng yêu khôi hài. Vừa nha, nàng vậy mà một kính nói muốn đem ta tiểu tiêu tiêu cấp đoạt lại đi làm tiểu chồng đâu. Mọi người vừa nghe, lập tức sắc mặt kịch biến. Tang Xuyên cũng sợ đến lập tức quỳ xuống, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay cầu thứ cho. Xin lỗi, tiên tử, là tại hạ giáo nữ vô phương, đã đắc tội tiên tử Hoa tiểu công tử chỗ. Còn thỉnh tiên tử thứ tội. Mộ Dung Cửu Nguyệt thi ra linh lực, nhất cử nâng lên Tang Xuyên. Ui ra, Tang đại nhân, ngươi đây là làm chi đâu? Ta cũng không nói tiểu Du Nhi không tốt, chỉ bất quá đâu, ta nghe tiểu Du Nhi nói, đây là bên trong phủ có người nói với nàng, mà kệ nàng nhìn chúng cái nào nam hài tử, cũng có thể bắt hắn cho đoạt lại trong phủ làm chồng. Lời này nói được, ta đâu cảm thấy có chút kinh thế hãi tục, như tiểu Du Nhi thật nghe những người đó, kia tiểu Du Nhi sau này chẳng phải là muốn trở thành nữ bá vương. Các ngươi nói sao? Mọi người vừa nghe, sắc mặt lại là biến đổi. Đây rốt cuộc là cái nào đầu óc không trường hảo nhân lời nói a? Vậy mà như vậy giáo tiểu Du Nhi, nàng đây là muốn làm gì? Tang Bố Lạp Thổ Ti sắc mặt càng là khó coi. Hắn quay đầu hung hăng trừng Thổ Ti phu nhân liếc mắt một cái. Này tiểu Du Nhi không phải vẫn ngươi theo đạo sao? Sao có thể nói ra như thế không được thể lời đến? Tiểu Du Nhi nhưng là của hắn đích thân tôn nữ. Sao có thể bị ngươi dạy thành cái dạng này? Thổ Ti phu nhân cũng là vẻ mặt khó hiểu. Lão gia, oan uổng a, ta cũng không như thế đã dạy tiểu Du Nhi. Kia rốt cuộc là ai như thế giáo tiểu Du Nhi? Tang Bố Lạp Thổ Ti sắc mặt trầm xuống, quát lớn, tiểu Du Nhi, ngươi tới đây cho ta. Tang Xuyên thấy tiểu Du Nhi còn lăng lăng đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghi ngờ nhìn bọn họ, đi nhanh lên quá khứ, đem tiểu Du Nhi cấp ôm qua đây. Tiểu Du Nhi thấy một cái đại nhân đô thần sắc túc mục bộ dáng, phụ thân Hòa Gia Gia cũng đều mặt âm trầm, lập tức dọa vẻ mặt sợ hãi. Chăm chú ôm lấy Tang Xuyên cổ, không chịu buông tay. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy tiểu Du Nhi đều nhanh cũng bị dọa khóc, vội vàng chiêu tiểu Du Nhi vẫy vẫy tay. Tiểu Du Nhi, sắp đến gì ở đây đến ngồi. Người xem, mẫu thân ngươi đã ở đâu. Ngoặc kép, hết chương.